xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 47 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Tập 47 Già Dạ Vương phần 2. Khi tất cả những con mắt trên người nó vừa mở, khí thế của Bách Mục Hàn Thiềm hoàn toàn biến đổi. Oai phong chân thần thú lúc này mới bắt đầu phát ra. Nếu như nói vừa rồi nó so với băng linh huyễn điểu mạnh hơn vài phần, vậy thì bây giờ đã không còn cùng một đẳng cấp. Oai phong mãnh liệt như sóng lớn, ùn ùn ập tới. Mấy người đang nấp đều là triệu hoán sư, nhưng mà cấp bậc cũng không quá cao. Trong chốc lát, tất cả đều cảm thấy người phát run, trên người mơ hồ, mồ hôi lạnh tuôn ra ào ạt. Chân cũng lại mềm nhũn ra không thể nào động đậy. Từng đôi mắt hiện lên trong bóng tối, chẳng khác nào mắt quỷ nơi địa ngục tù là, vừa quỷ dị lại ghê tởm. Đột nhiên, Chi Chi ở trong bức không gian linh thú, bất an lăn lộn vài vòng, lo lắng kêu lên chi chít chi chít. Vài lần, lục hai người trên đầu lại lúc ẩn lúc hiện. Hoàng Bắc Nguyệt cùng với bọn nó sống chiều ở chung, đã có thể hiểu được phần nào ngôn từ của Chi Chi. Nghe được tiếng của nó, liền lập tức hô to. Tất cả mọi người, nhắm mắt lại đi. Những người đó đang bị khí thế thần thú của Bách Mục Hàn Thiềm dọa cho nơm nớp lo sợ. Nghe được thanh âm của Hoàng Bắc Nguyệt, đầu tiên là sừng sốt, sau đó liền đi theo lệnh, nhắm tịt mắt lại. Có người lại không kịp phản ứng, đột nhiên kêu thảm lên một tiếng, từ chỗ nấp, rơi vào trong ao. Hai tay che mắt giãy giụa, càng lún càng sâu, cuối cùng lại bị đầm lầy nuốt chửng. Hoàng Bắc Nguyệt thầm giật mình, thì ra những con mắt khác của Bách Mục Hàn Thiềm, mặc dù không thể nào bắn ra những tia sáng lợi hại, nhưng mà nó đáng sợ không kém. Cho dù là không trực tiếp tấn công, nhưng mà chỉ cần nhìn vào, cũng sẽ bị thương. Còn Bách Mục Hoàn Thiềm này là dân ảo thuật sao? Hoàng Bắc Nguyệt nhắm mắt lại, trong tay thi triển ra thuật pháp lớn. Ngự băng phủ, 10 trượng băng lao. Một đạo bùa mang theo tuyết ánh. Bên mình mang Mục Hoàn Thiềm, đột nhiên lại mọc lên băng lao cao đến 10 trượng. Hoàn toàn giam cầm nó ở bên trong đó, cũng ngăn cản lại cái nhìn của những con mắt đáng sợ. Chính là lúc này. Chuẩn bị cho tốt đi, chúng ta bắt đầu. Hoàng Bắc Nguyệt điều khiển băng linh huyễn điều hạ cánh xuống thấp, quắp lấy người vừa rơi vào trong ao, chỉ còn lại lộ ra một cánh tay, vứt lên trên phía rừng rậm bên cạnh. Cùng lúc đó, những chàng thiếu niên vẫn đang sợ hãi run rẩy nhìn Hoàng Bắc Nguyệt lại dùng 10 trượng băng lao giam giữ Bách Mục Hàn Thiềm, tức thì tinh thần chấn động. Vừa tay kéo xuống miếng vải đen bọc ngoài tấm chắn. Trong nháy mắt, ánh sáng lan tỏa ra khắp nơi. Vì bảo vệ quê hương, quyết sẽ không lùi bước. Tấm chắn tỏa ra ánh sáng chói lọi, tất cả mọi người dùng miếng vải đen che lại. Sau đó, đồng loạt hướng tấm chắn về phía Bách Mục Hoàn Thiềm. 100 con mắt của Bách Mục Hoàn Thiềm hoàn toàn mở lớn. 10 trượng băng lao của Hoàng Bắc Nguyệt lại chỉ có thể giữ chân nó một lúc, đã bị nó đánh cho nát bấy. Vậy nhưng, phá xong 10 trượng băng lao, lại còn lưu lại một thứ ghê gớm hơn ở bên ngoài chờ nó. 100 con mắt va chạm với ánh sáng chói lòa đến từ 4 phương 8 hướng, lập tức không thể nào chịu được bao lâu. Bách Mục Hàn Thiềm lại cũng sợ hãi thụt lùi trở lại vào trong ao, phát ra một tiếng kêu gào phẫn nộ và đau khổ. Loài người, ngươi lại cho rằng ta dễ dàng nhận thua như vậy sao? Ngươi muốn nhận thua cũng không có cơ hội đâu. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. Hôm nay mục đích của ta tới đây chỉ có một, chính là giết chết ngươi. Sau khi nói xong, mọi người đều thi triển thuật pháp của mình. Hỏa, băng, lôi, phong, thổ. Tất cả thi nhau đánh về phía những con mắt của Bách Mục Hàn Thiềm. Bách Mục Hàn Thiềm gầm lên một phía, rồi lùi về phía sau. Rốt cục lại không chịu được, hét lớn lên. Thiên nhãn, mở. Chỉ một thoáng, 100 con mắt trên mình nó, tất cả đều nhắm hết lại. Nó chỉ còn đúng một con mắt trên đầu, sáng rực rỡ. Sau đó, hai tròng mắt đột nhiên nó trợn trừng, hình thành một cái động tối om rất lớn trên đỉnh đầu. Bên trong lỗ đen ngực đó, có hai vệt trắng đen thoát ẩn thoát hiện, càng ngày càng mở rộng những vòng tròn, cuối cùng đã biến thành một vùng xoáy nhìn không thấy đáy. Nó chớp mắt một cái, không gian xung quanh dường như cũng theo đó quay cuồng, hùng mạnh đến nỗi tất cả mặt đất cũng phải rung chuyển dữ dội. Năng lực không gian? Hoàng Bắc Nguyệt khẽ thều thào, Thì ra con mắt ở trên đầu của nó không chỉ có thể phóng xuất ra ánh sáng đáng sợ, mà còn có cả năng lực khủng bố hơn nữa. Nếu như thực sự nó có thể thay đổi được không gian, nhất định là sẽ có người bị hút vào bên trong không gian của nó, vĩnh viễn không ra được. Hoàng Bắc Nguyệt trầm ngâm suy nghĩ. Đúng vào lúc này, Tiểu Hổ, nàng nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, rồi đột nhiên từ bên người thoát ra một tia sáng màu vàng. Một tiếng hổ gầm lên, thân thể Tiểu Hổ nhanh chóng hiện ra rõ ràng, to lớn không kém gì Bách Mục Hàn Thiềm. Cả mình được phủ một lớp vàng kim thần thánh không thể nào xâm phạm, cũng là thần thú như nhau, nhưng mà khí thế của Tiểu Hổ hơn ở chỗ là nó có thể làm cho người ta sinh lòng e ngại. Thần thú sao? Đúng rồi, đây là thần thú. Nhưng mà thần thú tự nhiên lại ở đâu ra thế? Ấy, chẳng lẽ là của vị các hạ kia? Đó là Hoàng Kim Thánh Hổ, thuộc tính hỏa. Xem ra hình như nó vẫn chưa trưởng thành, vậy mà đã lợi hại như vậy rồi. Người xung quanh đều kéo tới, mảnh vải che ở trên mặt, trợn mắt há mồm nhìn Hoàng Kim Thánh Hổ cùng với Bách Mục Hàn Thiềm đối đầu. Phải biết rằng, hai thần thú này đối đầu trong phủ quang rừng rậm cực kỳ hiếm thấy. Tiểu Hổ uy phong lẫm liệt, giống như là một vị tướng quân đã sẵn sàng ra trận, cực kỳ khác biệt với hình ảnh hiền lành đáng yêu khi thu nhỏ của nó. Toàn thân nó tỏa ra sát khí có thể làm cho người ta nhận ra sự phẫn nộ không thể nào kiềm chế được. Bách Mục Hàn Thiềm chính là nhìn nó, rồi khinh thường. Hoàng Kim Thánh Hổ, năm đó ta đã cũng từng đã giết qua một con Hoàng Kim Thánh Hổ rồi. Tiểu Hổ thấp giọng rít gào một tiếng, trên mình bừng lên lửa nóng, dựng cả móng vuốt khổng lồ lui về phía trước. Một đám lửa đỏ biến thành lưỡi đao sắc bén, đánh về phía Bách Mục Hàn Thiềm. Bách Mục Hàn Thiềm lại không né không tránh, chỉ là ở trên đỉnh đầu của nó mở ra hai tròng mắt xoay tròn. Sau đó, lửa của Tiểu Hổ bị nó nuốt chửng, không thừa lại một mảnh nào. Tiểu Hổ sửng sốt, lập tức ánh lửa lên trên mình càng thêm rừng rực, gầm nhẹ một tiếng, miệng lại phun ra vô số tia lửa, đốt cháy cả vùng ao xung quanh. Thứ nước thường thì làm sao có thể ngăn được lửa của thần thú? Trong nháy mắt, tất cả đã bốc hơi hết. Bách Mục Hàn Thiềm lại sợ nóng, mà lửa cháy vô cùng mạnh mẽ, khiến cho nó cực kỳ khó chịu. Thân thể to lớn dần dần đau đớn, lại chợt thấy nó cúi đầu, đôi mắt ở trên đỉnh đầu mở ra hướng về phía Tiểu Hổ. Hoàng Bắc Nguyệt vội nói, Tiểu Hổ, không được nhìn về trên con mắt đó. Nàng vừa dứt lời, thân thể bốc lửa ngùn ngụt của Tiểu Hổ đã biến mất. Nó phóng đi như chớp, lại xông về phía Bách Mục Hàn Thiềm, há miệng cắn vào cổ của Bách Mục Hàn Thiềm, dùng sức mà xé rách. Một mảng thịt dày đã bị nó cắn xuống. Nhất thời, mùi tanh hôi tràn ngập ra khắp mọi nơi. Bách Mục Hàn Thiềm điên cuồng giống to, xoay đầu một cái, liền từ trong miệng của Tiểu Hổ biến mất. Nó lợi dụng lực lượng không gian mà bỏ chạy. Tuy nhiên, hiển nhiên là Bách Mục Hàn Thiềm này không hề biết cách sử dụng thành thạo không gian năng lực đó, vậy cho nên không trông qua ánh sáng chợt lóe, không gian đã trở nên méo mó. Sau đó, nó hiện ra phía sau lưng Tiểu Hổ, giơ lên móng vuốt to lớn, xem chừng đúng là muốn đánh lén. Tiểu Hổ này bình thường mặc dù chút lười biếng, nhưng mà lúc được Hoàng Bắc Nguyệt huấn luyện thì nó cũng tuyệt đối phải nghiêm túc thi hành. Năng lực phản ứng của nó xét ở trong cả khu vực của phủ quang rừng rậm có thể sánh với vua của thần thú. Móng vuốt mới giơ lên, Tiểu Hổ lập tức quay lại cắn phá vào trong móng vuốt của Bách Mục Hàn Thiềm. Nhân cơ hội đó, Tiểu Hổ vung lên cái móng sắc bén, nhắm thẳng vào bụng của Bách Mục Hàn Thiềm mà kêu gào. Móng vuốt mang theo lửa cháy rừng rực, Bách Mục Hàn Thiềm bụng huyết nhục mơ hồ. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, Bách Mục Hàn Thiềm nhanh chóng bắn ra ánh sáng từ trong mắt. Tiểu Hổ cũng né tránh không kém, nhưng bởi vì khoảng cách quá gần, vẫn là bị thứ đó là ánh sáng vượt qua vai. Dường như ngay lập tức, trên vai Tiểu Hổ nhỏ xuống máu, động tác cũng đã chậm lại. Nói tới giao chiến trực diện, dưới sự huấn luyện của Hoàng Bắc Nguyệt, cho dù là Tiểu Hổ vẫn còn chưa trưởng thành, cũng sẽ không bại bởi bất cứ thần thú nào. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải là giao chiến trực diện. Tiểu Hổ cho dù trưởng thành hơn so với khi trước, nhưng mà đối thủ của nó lại là Bách Mục Hàn Thiềm có kinh nghiệm tu luyện rất nhiều năm. Nhìn thấy nó bị thương chảy máu, Chi Chi nhảy ra từ trong không gian linh thú vẫn đứng một bên. Nó nằm ở trên đỉnh đầu của băng linh huyến điều nức nở khe khẽ, đôi mắt rưng rưng nhìn Tiểu Hổ. Chi Chi lại quay đầu, nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt với kẻ khẩn cầu giúp đỡ. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nói, trận chiến này cứ để cho nó đánh hết mình đi. Trận chiến đấu kéo dài thêm 10 phút, Bách Mục Hàn Thiềm đã mở ra thiên nhãn, muốn nuốt chửng Tiểu Hổ. Hơn nữa, tia sáng đáng sợ như vậy, Tiểu hộ ngoại trừ ra, thỉnh thoảng có thể đáp trả vài cái, thì lại chỉ phải cực lực tránh né công kích. Tứ giai thần thú cùng với lục giai thần thú chênh lệch rất lớn, có thể đánh được Bách Mục Hoàn Thiềm chật vật thành như vậy, chưa trưởng thành giống như tiểu hổ đã là rất khá rồi. Hai thần thú đánh nhau, oai phong vô tận, mạnh mẽ uy nghiêm làm cho người ngoài xem cũng không chịu được, đều phải lui ra phía sau, chỉ có thể đứng nơi xa ngó vào trong cuộc chiến. Hổ gầm, cóc thét, tiếng gào rít không ngừng vang lên. Bên trong không khí cũng tràn ngập mùi tanh hôi của máu. Không khí chấn động, tia sáng trắng cùng với lửa đỏ rừng rực xuất hiện ở đâu là tàn hoang nơi đó. Xung quanh ao hoàn toàn đã bị phá nát. Mắt thấy chiến cuộc đã đến tình cảnh bất phân thắng bại, Hoàng Kim Thánh Hổ và Bách Mục Hàn Thiềm cũng đã cực kỳ mệt mỏi. Hoàng Bắc Nguyệt mới chậm rãi cong môi, nhẹ giọng nói: "Xem ra hôm nay đúng là ngày chết của ngươi rồi." Nàng lại chắp tay đứng dậy từ trên lưng băng linh huyễn điểu, bắt đầu niệm chú. Bách Mục Hàn Thiềm khôn khéo nhường nào, tu luyện nhiều năm lại còn thông minh hơn cả loài người. Nó vẫn biết chiến đấu với Hoàng Kim Thánh Hổ chắc chắn sẽ hao tổn rất nhiều nguyên khí. Mặc dù đã có những tia sáng lợi hại, vậy nhưng mỗi một lần phóng ra đều sẽ phải dùng tới không ít nguyên khí. Hiện giờ, nó đã hồng hộc thở không ra hơi, xung quanh lại có gương đặc chế, khiến cho những con mắt trên người nó không mở ra được. Duy nhất có thể trông cậy vào lại chính là năng lực không gian của thiên nhãn. Vốn, nó lại còn chưa tu thành công thiên nhãn. 5 năm trước, nó lại có tìm được một nơi là Noãn Tuyển Cốc, vẫn hy vọng dựa vào trong ôn tuyển đó, cùng với nguyên khí đầy đủ nơi này, đã có thể giúp mình đột phá thiền nhãn. Nhưng mà ai ngờ nửa đường đột nhiên xuất hiện một con thần thú vô cùng lợi hại. Ngay cả lục giai thần thú giống như nó cũng phải e ngại sức mạnh cường đại của cái tên kia. Vậy cho nên vội vã phải chạy ra nơi khác, tới cái ao này tu luyện. 5 năm này, chỉ cần thêm một ít thời gian nữa rồi là có thể đột phá. Nếu như đột phá được thiền nhãn, nó nhất định có thể từ lục giai thần thú phi thăng đến thất giai thần thú. Tới lúc đó, trong phủ quang rừng rậm này, làm gì có thần thú nào đối đầu được với nó. Vậy mà loài người chết tiệt này đột nhiên lại xuất hiện, còn mang thêm một con siêu cấp thần thú, một con tứ giai linh thú, cả một con linh thú huyễn thuật vẫn còn chưa tung ra. Mà bản thân thiếu nữ loài người này còn sở hữu năng lực mà nó chưa từng thấy. Phù chú thuật, chẳng lẽ nàng ta có quan hệ gì đó với người đó? Nghĩ tới đây, Bách Mục Hàn Thiềm đã biết mình phe này tuyệt đối không thể nào hiếu chiến được. Nếu như không, đạo hạnh ngàn năm của nó sẽ bị hủy trong chốc lát. Con mắt to lớn trên đỉnh đầu của nó mở ra, hai màu đen trắng nhanh chóng xoay chuyển, hình thành một cái dòng xoáy khổng lồ. Thân mình của Bách Mục Hàn Thiềm dần dần thu nhỏ, chậm rãi bị dòng xoáy đó nuốt chửng. Người muốn trốn sao? Không dễ đâu. Tay trái của Hoàng Bắc Nguyệt nhanh chóng vẽ một phù chú phức tạp lên trên không trung, sau đó tung người. Phù chú đó liền phủ xuống ngay lập tức ở trên đầu của Bách Mục Hàn Thiềm. Không gian phong ấn. Phần lớn thân thể đã tiến vào bên trong con mắt quỷ dị đang xoay chuyển kia. Nhưng mà một phong ấn vừa phủ xuống, thân thể của Bách Mục Hàn Thiềm lại bật ra khỏi đó, bắn thẳng trở lại mặt đất. Bách Mục Hàn Thiềm phẫn nộ gầm giống, không trốn được, đương nhiên cũng không thể nào ngồi chờ chết, chỉ có thể liền chết, liều chết một phen. Nó nhảy lên, nhắm thẳng chuẩn vào thân thể đang ở trên không của Hoàng Bắc Nguyệt. Hào quang màu trắng lóe lên, đột ngột bắn tới. Ánh sáng màu trắng xuyên qua thân thể của Hoàng Bắc Nguyệt. Bách Mục Hoàn Thiềm lại phát ra một tiếng cười đắc ý, khiến cho người nghe phải dùng mình run rẩy. Loài người, cuối cùng thì ta vẫn hơn người một bậc. Mặc dù bị Hoàng Kim Thánh Hổ đả thương rất nặng, nhưng mà chỉ cần giải quyết thiếu nữ loài người khó lường này là có thể dễ dàng đối phó với Hoàng Kim Thánh Hổ. Giết chết Thánh Hổ xong, lấy thú hạch của nó cũng sẽ có lợi ích rất lớn đối với tu luyện của mình. Nói không chừng, đã có thể một hơi luyện thành thiền nhãn. Nhưng mà nụ cười của Bách Mục Hàn Thiềm cũng không duy trì được lâu, liền dần dần dừng lại. Bởi vì nó phát hiện, thiếu nữ loài người này bị ánh sáng trắng của nó xuyên thấu thân thể, nhưng mà cũng chẳng biến thành một đống thịt vụn như nó nghĩ, mà đang đứng sừng sững trước mặt nó. Lông tóc nguyên vẹn. Đây, điều này làm sao có thể được? Bách Mục Hàn Thiềm phát ra một tiếng la hét không tin được. Âm thanh đùa giỡn vang lên phía sau. Làm sao mà không thể? Bách Mục Hoàn Thiềm lại xoay người lại, phát hiện ra phía sau cũng có một thiếu nữ loài người giống y như đúc người phía trước, đang khoanh tay mang thêm một nụ cười giễu cợt nhìn nó. Hai người sao? Ngươi, lại không biết thuật phân thân sao? Bách Mục Hoàn Thiềm tức giận, cho dù là biết phân thân thuật, nhưng mà nó cũng có thể giải quyết từng đứa một. Cự nhãn trên đỉnh đầu mở ra, ánh sáng trắng tiếp tục bắn ra, muốn bắn cho thiếu nữ loài người này thành một cây dây. Chết đi! Ta xem ngươi có chết hay không. Thuật phân thân là ngươi hoa mắt đó, ta ở đây cơ. Âm thanh véo von vang ở trên đỉnh đầu của Bách Mục Hàn Thiềm vẫn chưa kịp ngẩng đầu nhìn, đột nhiên lại có thứ gì đó rơi vào trong cự nhãn trên đỉnh đầu nó. Mắt của nó có thể nuốt chửng mọi trận pháp, vậy cho nên thuật pháp gì cũng không thể nào làm hại được. Vừa rồi, tiểu hộ cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng làm trọng thương nó. Nhưng mà thứ rơi vào trong mắt lại không làm sao nuốt chửng được. Lúc mà nó đang kinh hoàng, ở trong con mắt đó đột nhiên bộc phát ra một ngọn lửa cháy nóng. Tiếng kêu giống lên thê thảm, chấn cho cả phủ quang rừng rậm này giống như là lùng lay đi. Ngọn lửa ở trong cự nhãn trên đỉnh đầu nó vọt lên trên trời, giống như là một núi lửa phun trào. Bách Mục Hoàn Thiềm đau đớn lăn lộn trên mặt đất, sau đó nó ra sức đập đầu lên trên một gốc đại thụ thô to, ý định muốn dập tắt ngọn lửa trong mắt. Nhưng phát hiện ra đó chỉ là uổng công, ngọn lửa đó lại còn khủng bố hơn cả hoàng kim diệt liễm của hoàng kim thánh hổ. Mắt của nó còn bản không thể nào nuốt chửng được. Loài người chết tiệt, ta sẽ không bỏ qua cho người đâu. Bách Mục Hàn Thiềm giống to, rồi đột nhiên không còn sợ hãi ánh sáng mãnh liệt của tấm chắn xung quanh bắn ra nữa. Từng con mắt trên người của nó lần lượt mở ra. Hoàng Bắc Nguyệt nhắm mắt, tuyết ảnh chiến đao đang đặt ngang trước ngực, đánh ra một trường lên trên. Ngữ băng phủ, băng tiễn. Băng tiễn ngập trời từ trong tuyết ảnh chiến đao bắn ra, giống như là có trăm vạn đại quân đang phóng tên công thành. Chỉ có điều, tòa thành đó đổi lại thành Bách Mục Hàn Thiềm. Từng mũi tên nhọn giống như là có đầy con mắt, không cái nào bắn chật đi. Toàn bộ đều hướng về phía những con mắt quỷ dị trên người của Bách Mục Hàn Thiềm mà tới. Băng tiễn chưa vào trong mắt, thoáng cái đã ngưng tụ thành hàn băng, phong tỏa tầm mắt của nó. Bởi vì sợ hãi tấm chắn, những con mắt đó của nó không thể nào phát huy ra uy lực thực sự. Nếu như không có ánh sáng của những tấm chắn xung quanh để cho 100 con mắt của nó phát huy được, vậy thì thực sự rất khó đối phó. 100 con mắt, đó là tất cả đều bị hàn băng phong bế. Trên đầu Bách Mục Hàn Thiềm bốc lửa ngùn ngụt, vừa hùng dữ vừa sợ hãi nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Người rốt cuộc là ai? Người cũng sắp chết rồi, ta sẽ đại phát từ bi để cho người biết tên của ta, tránh để cho ngươi mơ hồ, làm oan hồn cũng không tìm được người nào để báo thù. Hoàng Bắc Nguyệt khẽ nâng cằm, nụ cười trên mặt tự tin sáng chói, giống như là một ánh mặt trời rạng rỡ trên cao, có thể làm lóa mắt con người. Nàng vươn tay ra, kéo cái nơ màu đen buộc ở trên tóc, tức thì những sợi tóc buông xuống giống như thác nước, mềm mại tản mát ở trên vai. Hoàng kim liệt diễm bốc cháy ở trên mặt đất, mang tới từng cơn gió yếu ớt thổi bay sợi tóc của nàng. Dần dần, những sợi tóc đó đã biến thành những màu đỏ rực như lửa. Tên ta là Hoàng Bắc Nguyệt. Nhớ cho kỹ. Nàng giơ tuyết ảnh chiến đao to lớn, nhón mũi chân một cái, nhảy vọt về phía Bách Mục Hoàn Thiềm. Tóc đỏ tựa như lửa, tiêu sái tung bay, y hệt với ngọn lửa đang thiêu đốt cự nhãn của Bách Mục Hàn Thiềm, phản chiếu bóng dáng của Hoàng Bắc Nguyệt, càng ngày càng gần. Mái tóc màu đỏ rực như lửa, so với uy lực của đám lửa này còn nóng bỏng hơn. Hoàng Bắc Nguyệt quát lớn một tiếng, hai tay nắm lấy tuyết ảnh chiến đao, mạnh mẽ đâm vào trong cự nhãn Bách Mục Hàn Thiềm, cho đến khi ngập luôn cả đuôi đao. Bách Mục Hàn Thiềm lại trợn trừng con mắt, phản khiếu, muốn... Gần trong gang tấc Hoàng Bắc Nguyệt, khóe miệng của nàng kiêu ngạo cong lên, sợi tóc hùng hãn bay lên rồi lại hạ xuống. Người, dạ chi vương. Bách Mục Hàn Thiềm phun ra vài chữ, cự nhãn dần dần ảm đạm đi, sau đó chậm rãi biến thành trạng thái nham thạch cứng rắn, rồi ra cả thân thể, khiến cho toàn bộ thân mình của nó đều biến thành nham thạch cứng rắn. Hoàng Bắc Nguyệt lại đứng dậy, đạp một cước vào mắt của nó, dùng sức rút tuyết ảnh chiến đao ra. Thân thể nhẹ nhàng rơi xuống đầm lầy khô cạn. Ở phía sau nàng, từ trên cự nhãn của Bách Mục Hàn Thiềm từ từ xuất hiện những khe nứt, sau đó lan truyền tới toàn thân, cuối cùng răng rắc vỡ vụn. Hoàng Bắc Nguyệt và tuyết ảnh chiến đao ở trên vai đầy sự phóng khoáng, giơ ngón cái với tiểu hổ đã bị thương đang nằm ở trên đất, hoàn toàn đều là máu. Tiểu hổ lại ngao lên một tiếng, tâm tình có một chút xa xút, ủ rột kê cằm ở trên móng. Chỉ Chỉ lại từ trên lưng băng linh huyễn điểu nhảy xuống, chạy đến bên cạnh của nó, không biết từ đâu lấy ra một mảnh khăn tay, lau lau vết máu còn lưu lại trên người tiểu hổ. Nó cứ sụt xịt cái mũi, trông lại còn buồn hơn cả khi chính nó bị thương nữa. Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười, nhóc con Chỉ Chỉ này lại rất có tình cảm, người chung sống lâu với nó sẽ đều bất giác coi thành người nhà. Cho dù là bình thường bị tiểu hổ bắt nạt thảm như vậy, nơi thời khắc mấu chốt vẫn luôn lo lắng cho tiểu hổ. Hơn nữa, trong cái túi nho nhỏ của nó, tại sao cái gì cũng có vậy? Nàng đã từng thấy nó lấy ra chén bát từ trong túi, dao găm từ trong túi, kim chỉ từ trong túi, nồi niêu từ trong túi. Bây giờ ngay cả khăn tay cũng có. Hôm nào phải trông cái túi của nó qua xem thử, bên trong rốt cuộc là còn thứ gì mới được. Tiểu hộ lại tương đối sĩ diện, lại còn là thần thú, không muốn lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt Chi Chi. Bởi vậy, nó dùng móng đẩy ra, lặng lẽ tự liếm vết thương. Chi Chi lại nhìn nó, miệng lại oà oà khóc giống. Tiểu hộ lại ngẩng đầu lên liếc nó một cái, lại có một chút không biết nói gì. Dáng vẻ đó giống như là đang nói, khóc lóc cái gì chứ, bị thương cũng đâu phải là ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt lại mỉm cười nhìn hai đứa này, sau đó nhớ tới việc Bách Mục Hàn Thiềm đã bị giết chết. Những người mà nàng mang tới sao vẫn còn không ai đi ra hoan hô chứ? Ngừng đầu nhìn, chỉ thấy xung quanh đầm lầy, những thanh niên đó đều chậm rãi vây tới. Ánh mắt chấn động mà nhìn Hoàng Bắc Nguyệt cùng với mái tóc đỏ tung bay. Vẻ mặt của mọi người đều ngẩn ngơ, giống như là không biết nên phản ứng ra sao. Biểu tình của những người này có một chút kỳ quái, hoàn toàn không giống với dáng vẻ đã khi đã giết chết được cường địch. Ánh mắt của nàng dần dần chuyển sang Cát Khắc gần nhất. Cát Khắc lại ngẩn ra, sau đó đột nhiên đan một tay trước ngực, lại quỳ xuống hô lớn. Gia Dạ Chi Vương, Gia Dạ Chi Vương của chúng ta. Hắn vừa quỳ, những người khác cũng đã tới tấp quỳ xuống giống như là hiệu ứng. Domino đặt một tay trước ngực, hô lớn lên theo. Gia Dạ Chi Vương, Gia Dạ Chi Vương. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhèo mắt. Gia Dạ Chi Vương. Hình như vừa rồi Bách Mục Hàn Thiềm trước khi chết, nó cũng đã nói Gia Dạ Chi Vương gì đó, chỉ là nàng không để ý. Vậy thì xem ra Gia Dạ Chi Vương này là chỉ nàng sao? Cát Khắc, đây là chuyện gì thế? Nàng cất giọng nói. Cát Khắc vẫn chưa mở miệng, A Tát Lôi đã nhanh nhảu hơn ai hết, vui sướng chạy đến bên trước mặt nàng, thẳng thắn. Đặt một tay trước ngực, cung kính nói với nàng. Gia Dạ Chi Vương, ngài là thủ hộ thần của tộc Hắc Na Lạp chúng ta. Ta không phải là thần gì cả. Hoàng Bắc Nguyệt nói, nàng đến đối phó với Bách Mục Hàn Thiểm cũng là có nỗi lòng riêng. Nếu như không, nàng trước giờ vẫn không có lòng đồng cảm lớn như vậy. Ngài đương nhiên không phải là thần linh. Gia Dạ Chi Vương cũng không phải là thần linh, nhưng mà ngài từng bảo vệ tổ tiên của chúng tôi, giống hệt như là việc ngài làm ngày hôm nay. A Tát Lôi nói chuyện với nàng, giọng điệu tràn ngập sự kính nể, cũng không hề hèn mọn, chỉ là đầy lòng sùng kính với nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười. Các vị đã quên rồi sao? Hết thảy của ngày hôm nay không phải là công lao của một mình ta, các vị cũng đều có phần mà. Nàng mặc dù cuồng ngạo, nhưng mà cũng biết được, hôm nay nếu như không có những thanh niên này giúp khắc chế uy lực của 100 con mắt của Bách Mục Hàn Thiềm, thì nàng sẽ không thể nào thắng được dễ dàng như vậy. Nếu như không có ngài, cả bộ tộc của bọn ta đều sẽ gặp phải nguy cơ diệt vong. Gia Dạ Chi Vương, cảm tạ ngài. Cảm tạ ngài. Những tiếng cảm tạ nối tiếp vang lên. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không có tiếp tục khách sáo giả tạo, mà thản nhiên thừa nhận những lời cảm tạ thuần phát này. Cát Khắc mang theo người lao xuống, vô cùng hưng phấn nói. Gia Dạ Chi Vương, chúng ta hãy trở về bộ lạc. A Tát Lôi, người hãy về trước, mang tin tức này cho tộc trưởng đi. Không thành vấn đề. A Tát Lôi đáp một tiếng, nhanh như gió phi thân ra ngoài. Mọi người cười nói ha hả, cảm giác phấn khích khi chiến thắng cường địch đã nhanh chóng lan tỏa ra. Hoàng Bắc Nguyệt trở về bộ lạc. Chi Chi ở phía sau lo lắng kêu lên vài tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt lại quay đầu lại, thấy trên tay nó cầm một hạt trân châu trong suốt giống như tuyết chạy tới. Biểu tình kích động đưa cho nàng. Hoàng Bắc Nguyệt cúi đường người cầm lên, lại nhìn thoáng qua. Đây là thú hài của Bách Mục Hàn Thiềm sao? May là lúc cuối cùng, Bách Mục Hàn Thiềm này không lựa chọn đồng quy vô tận với thú thạch. Nếu như không thì đã lớn chuyện rồi. Nàng chỉ có nước chạy trôi chết đấy chứ. Đám người Cát Khắc khát khao nhìn về viên thú thạch. Phải biết đây chính là thú hạch của thần thú đó. Vừa trợ giúp tù luyện lại vừa có thể tăng vọt vài cấp. Nhưng mà bọn hắn cũng biết được rõ, thú hạch này nên thuộc về quyền sở hữu của Hoàng Bắc Nguyệt. Chỉ có thực lực mạnh mẽ giống như nàng ấy mới có thể thực sự khống chế được sức mạnh của thú hạch lục giai thần thú. Hoàng Bắc Nguyệt đối với cái thứ từ trên mình Bách Mục Hàn Thiềm cũng không thích thú gì cả. Bây giờ không khí tràn ngập mùi máu tươi nhớp nháp vẫn còn đó, khiến cho nàng cực kỳ khó chịu. Nàng giữ lại thú thạch này cũng sẽ tuyệt đối không hấp thu lấy lực lượng bên trong nó. Tốt hơn hết là cho người cần thiết dùng. Tiện tay lại ném qua một bên, thú thạch rơi vào tay của Cát Khắc. Cát Khắc lại phân vân một hồi, cuối cùng vẫn nói. Dạ dạ Chi Vương, cái này... Không phải là đưa cho ngươi. Hoa Bắc Nguyệt lắc lắc ngón tay, khiến cho Cát Khắc xấu hổ đỏ bừng mặt. Nàng mới cười cười nói, là cho đệ nhất dũng sĩ của tộc Hách Na Lạp. Mọi người lại sửng sốt, lập tức cũng cười rộ, đều tiến tới vỗ vai Cát Khắc. Cát Khắc đại ca, huynh hoàn toàn xứng đáng với đệ nhất dũng sĩ của Hách Na Lạp ta. Khuôn mặt tuấn tú của Cát Khắc cũng đỏ bừng lên, lại lắp ba lắp bắp. Dạ dạ Chi Vương, thứ này thực sự rất quý. Ta... Lá thú hạch của thần thú đó. Dù là bảo bối quý giá nhường nào, nếu như không có người biết dùng thì cũng chỉ là một thứ rác rưởi thôi. Hoàng Bắc Nguyệt vẫy tay, ra hiệu cho hắn không cần khách khí. Cát Khắc lại nắm chặt thần thú hạch trong tay, rồi đột nhiên bước lên trên từng bước, quỳ xuống trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt. Dạ dạ Chi Vương, Cát Khắc ta có thể hiến cái mạng quẻ này cho ngài, đó chính là vinh quang lớn nhất trong đời. Câu nói của hắn mang theo một nhiệt huyết bừng bừng, mặt khác, những thiếu niên xung quanh đã bị kích thích. Từ nhỏ bọn họ đã lớn lên giữa phủ quang rừng rậm, rất muốn đi ra ngoài để nhìn ngắm thế giới. Vậy nhưng bao nhiêu thế hệ bọn hắn đều phải ẩn cư nơi này, chẳng mấy ai biết về thế giới bên ngoài cả. Vậy cho nên mới không dám tùy tiện xông pha. Hiện giờ, một cao thủ như vậy đã tới. Tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng mà có thực lực hùng mạnh và khả năng thống trị bậc này cũng sẽ khiến cho bọn họ khuất phục từ trong đáy lòng. Nghĩ đến các vị tiền bối đã từng nói, như thế, tư thế hào hùng, đời người tiêu sái, tất cả bọn họ đều rung động. Dạ dạ Chi Vương, hay là cho chúng ta đi theo ngài đi. Đi ra thế giới bên ngoài, vì ngài vào sinh ra tử, xả thân bảo vệ. Đúng rồi, dạ dạ Chi Vương, ta cũng nguyện ý đi theo ngài. Ta cũng nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Những người đó ở đây đều quỳ xuống, vẻ mặt đầy sự nhiệt huyết và chờ mong. Trường Hoàng Bắc Nguyệt lên tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt lại không nghĩ tới một lần hợp tác hành động, lại ngoài ý muốn được nhiều người sẵn lòng đi theo, làm cho nàng nhớ đến ở trong đó mong muốn bồi hồi một thế lực riêng cho bản thân mình, từng bước kế hoạch giống như hiện ra trước mắt. Ta đồng ý đưa các ngươi ra bên ngoài. Sau khi ra ngoài, thế giới rộng lớn, sẽ có vô số thế lực hùng mạnh khác. Các ngươi có thể tự mình chọn lựa đường đi. Ta nhất định sẽ không miễn cưỡng. Hoàng Bắc Nguyệt đưa ánh mắt rét buốt nhìn từng khuôn mặt trẻ tuổi, ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. Nhưng một khi đã lựa chọn đi theo ta thì tuyệt đối không được phản bội. Còn nếu không... Hoàng Bắc Nguyệt không cần nói những lời còn lại, cũng đã rất rõ ràng rồi. Tin là mọi người ở đây đều sẽ phải hiểu. Vừa rồi khi nàng đối phó với Bách Mục Hàn Thiềm, loại bản lĩnh cùng với khí phách này tuyệt đối đã khắc sâu ấn tượng quyết đoán ở trên huyết và lòng bọn hắn. Thủ đoạn của nàng như thế nào, trong lòng mỗi người đều sẽ có hiểu được một hai. Nói như vậy cũng không phải là cảnh báo hay uy hiếp, mà là nói trước một tiếng. Đời này của nàng căm ghét nhất chính là bị phản bội. Thà rằng bị cái gì cũng không có, cũng sẽ không muốn sau khi có được tất cả rồi mà lại bởi vì phản bội mà bị cướp đi hết. Nói như vậy, nàng sẽ không từ thủ đoạn hủy diệt tất cả những kẻ phản bội đó. Dạ dạ Chi Vương, chúng ta thề đi theo ngài, tuyệt đối không phản bội. Mấy thiếu niên đồng thanh thề. Dạ dạ Chi Vương trong bộ lạc bọn họ lại có địa vị cao quý tới nhường nào chứ? Đã có thể đi theo nàng ấy là vinh hạnh cả đời, tuyệt đối không phản bội. Lời thề một khi đã lập, không bao giờ đổi ý. Hoàng Bắc Nguyệt sẽ để cho bọn họ đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn ngập khí thế tự tin. Đi theo ta cũng sẽ không để cho các ngươi thiệt thòi. Đối với lời nói của nàng, ai trong số những người này cũng không hề hoài nghi. Cứ ngẫm lại mà xem, thú hoạch của lục giai thần thú đều có thể tiện tay ném bừa cho Cát Khắc, bọn họ lại còn phải lo sau này thiệt thòi sao? Hơn nữa, cho dù là cái gì cũng không có, chỉ cần có thể đi theo giả dạ Chi Vương, được thế hệ tổ tiên tôn thờ, cũng là cực kỳ đáng giá đối với bọn họ rồi. Đoàn người chậm rãi trở về bộ lạc, A Tát Lùi đang mang tin vui hoàn hỷ về phía trước. Cả bộ lạc Hách Na Lạp đều sôi trào. Người dân mỗi nhà cũng đã đi ra, đem cả những vật tốt nhất trong nhà mình, đứng sẵn hai bên đường. Chờ giả dạ Chi Vương trong miệng A Tát Lùi xuất hiện. Tâm tình kích động, không lời nào có thể miêu tả được, chỉ có thể hóa thành những tiếng ca êm tai, vang vọng không ngớt ở trên bầu trời phủ quang rừng rậm. Tộc trưởng Hách Na Lạp lại hừng phấn tới run rẩy người, kéo lấy A Tát Lôi hỏi hết lần này tới lần khác. A Tát Lôi, cháu đã thực sự nhìn thấy sao? Ông nội à, cháu có thể nhìn nhầm được sao? Nàng ấy sử dụng thuật pháp giống hệt như là những gì người đấy đã nói vậy. Thần bí, quỷ dị, nhưng mà cũng rất lợi hại. Hơn nữa, nàng ấy có một mái tóc đỏ rực, khiến cho hai con mắt của người ta không thể mở ra được. Tộc trưởng Hách Na Lạp lại kích động đến nỗi đôi mắt rừng rừng. Ông vừa ngẩng đầu, đã thấy trên con đường nhỏ dẫn vào bên trong thôn là một đám thiếu niên đang hò reo ầm ĩ, vây quanh một cô gái tóc đỏ mà phấn khởi đi tới. Màu tóc đỏ chói mắt như vậy, dưới ánh sáng phản chiếu của phủ quang rừng rậm, dường như đối với bọn ông mà nói, chính là một thứ ánh sáng trân quý nhất. Tộc trưởng Hách Na Lạp lại không khỏi nhớ lại, khi đó ông vẫn là một đứa trẻ, nhưng mà đối với phong thái tuyệt thế của già dại tri vương, mặc kệ là đã qua bao nhiêu năm, đều không thể nào quên được. Không sai, đúng là không sai. Tộc trưởng Hách Na Lạp cảm khái, được A Tát lôi dịu đỡ, lại bước nhanh về phía trước nghênh đón. Khi chỉ còn lại cách Hoàng Bắc Nguyệt vài bước chân, liền lại quỳ xuống. Già dạ tri vương, hoan nghênh ngài đã trở về. Dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng, mọi người trong bộ lạc cũng đều quỳ xuống, mang theo tâm tình kích động và tôn thờ nhìn nàng. Già dạ tri vương, hoan nghênh ngài đã trở về. Hoàng Bắc Nguyệt lại vội vã bước tới, đỡ tộc trưởng Hách Na Lạp lên rồi nói. Tộc trưởng, hãy để mọi người đứng dậy cả đi. Tộc trưởng Hách Na Lạp lại cười ha hả, cả mặt hồng hào mà nói. Già dạ tri vương, đây là lòng thành của con dân bộ lạc, xin cứ để cho bọn họ biểu đạt lòng cảm tạ và tôn kính với ngài. Nói rồi, tộc trưởng Hách Na Lạp xoay người, lùi lại một bước, khom lưng cúi đầu, lại hô lớn. Phụng ngài vi tôn, già dạ tri vương. Phụng ngài vi tôn. Trên sân cốc tức thì vang tới một tràng tiếng hô lớn hừng hực đầy khí thế. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt cũng có vài phần xúc động, một cảm giác tự hào dâng ra toàn thân, được người người tin cậy và dựa dẫm. Cái thứ cảm giác như vậy thực sự rất tốt. Tổng trưởng Hách Na Lạp lại cười nhìn nàng. Già dạ tri vương, lần này đã khiến cho ngài vất vả rồi. Mời ngài hãy nghỉ ngơi trước, buổi tối chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc, xin ngài hãy đại giá quang lâm. Trước đó phải chạy qua chạy lại đến mấy ngày liên tục trong rừng rậm, bởi vì một thân một mình, vậy cho nên không sao nghỉ ngơi được. Hôm qua là bởi vì luyện chế những tấm chắn đó, lại chỉ ngủ một canh giờ. Thân thể nàng có làm bằng sắt đi nữa thì cũng chịu không nổi rồi. Lúc này tộc trưởng Hách Na Lạp vừa tới, nàng đúng là cảm thấy có một chút mệt mỏi. Không thành vấn đề đâu, ta nhất định sẽ tới. Hoàng Bắc Nguyệt hào phóng nói, nhìn những người con trai bị bắt đi đã trở về bên cạnh cha mẹ, cùng với vui vẻ hơn so với mọi ngày. Dọc đường nàng trở về, cư dân bộ lạc hai bên đường đều tặng cho nàng những thứ tốt nhất mà họ có. Bé đứa bé được nàng cứu về, tiến tới hôn lên trên tay nàng tỏ ra lòng thành kính. Cát Khắc ở phía sau thì mặt mày hớn hở thu nàng, tiếp thu đồ vật. Trong bộ dạng đó, có khi còn cao hứng hơn cả nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại được đưa tới một phòng nhỏ, vừa vặn ngồi xuống giường đã chìm vào trong giấc ngủ. Ở giữa một bộ lạc thuần phác trùng hậu, đã có thể an tâm ngủ một giấc ngon lành. Thành thực mà nói, đã lâu lắm rồi, nàng không được ngủ một cách say sưa như vậy. Ngay cả Yểm cũng nhìn không được mà cười mỉa. Hoàng Bắc Nguyệt, người đa nghi như vậy, lại có thể an tâm ngủ ở cái nơi xa lạ này sao? Thực sự là khiến cho ta phải giật mình vì ngươi. Nơi này lại cho ta cảm giác có thể tháo bỏ đi tất cả những toàn tính đề phòng. Cũng chẳng biết vì sao nữa. Hoàng Bắc Nguyệt cũng trầm tư nói. Cũng có lẽ là có liên quan đến dạng dạng chi vương kia. Yểm lại lười biếng. Ngươi lại không cảm thấy kỳ lạ sao? Tên giả dạ tri vương đó có mái tóc đỏ giống như ngươi, lại cũng sử dụng thuật phù chú. Vậy ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hắn có quan hệ gì với mình sao? Lời của Yểm giống như cũng đang muốn nhắc nhở nàng gì đó. Nhưng mà nàng hiện giờ thực sự quá mệt mỏi rồi, chỉ mơ màng nghe được vài câu, cũng không biết đã thiếp đi từ khi nào. Yểm lại bất đắc dĩ cười cười. Chỉ mong là ngươi tỉnh lại vẫn còn nhớ. Ta nói chuyện trước này không có nói tới lần thứ hai đâu. Bữa tiệc buổi tối được cử hành ở trên khoảng sân lớn của bộ lạc Hách Na Lạp. Tất cả mọi người của bộ lạc đều đã đến đông đủ, vây quanh đống lửa nướng dê và nướng heo đủ loại, vừa múa vừa hát, còn náo nhiệt hơn cả những ngày lễ. Hoàng Bắc Nguyệt thay một bộ quần áo giống như những nữ tử khác ở trong bộ lạc, một loại y phục màu sắc diễm lệ như vậy, trang sức đi kèm luôn luôn nhiều màu, từng lọn tóc màu đỏ gợn sóng tùy ý buông ở trên vai. Những nữ nhi thuần phác kia còn đội cho nàng một chiếc mũ nhỏ tinh xảo bằng bạc. Vừa rồi, ngồi xuống đó, vốn là một hơi thở mạnh mẽ, khí phách mỹ lệ, lúc này trông lại càng giống một nữ vương. Chỉ là không có nữ vương nào tiêu sái hào hiệp, không công nệ tiểu tiết như nàng. Cầm một chén rượu to lớn, cũng chẳng khác nào những đại hán hào sảng, một hơi uống cạn. Điều này khiến cho đám người cát khác vốn còn đang lo lắng cho nàng, giờ đây lại càng thêm sùng kính bội phục. Trong lòng lại thầm nghĩ, trên thế gian này làm sao có thể có một nữ tử trói mắt như vậy được chứ? Trong bộ lạc có mấy tiểu cô nương trẻ tuổi, cuối cùng nhìn nàng đầy sự ngưỡng mộ và kính nể. Nàng xinh đẹp, hào phóng và mạnh mẽ, khí phách. Trong lòng bọn họ, có ai không mơ ước trở thành một người như vậy? Chốc lát sau, A Tát Lôi dẫn theo một tiểu cô nương tầm 15-16 tuổi đi tới. Tiểu cô nương này có một khuôn mặt quả táo, hai mắt to tròn, có hơi mập. Vừa nhìn thấy nàng thì lại đỏ mặt, có vẻ rất thẹn thùng và sợ sệt. Gia Gia Trí Vương, đây là muội muội A Lệ Nhã của ta. Nó lại rất sùng bái ngài. A Tát Lôi ôm em gái của mình một cách yêu thương, làm chỗ dựa ủng hộ nàng tiếp lời. A Lệ Nhã có một chút sợ sệt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười với nàng một cái. Nàng lại lập tức cúi gằm mặt xuống, miệng mấp máy, nhưng mà không nói ra lời nào. A Tát Lôi cười nói. A Lệ Nhã từ nhỏ đã nhát gan, nhưng mà nó cũng là một triệu hoán sư có tính thổ, thiên phú không tệ. Mẫu thân của ta hy vọng nó có thể cùng với ta đi theo ngài. Nàng ấy còn nhỏ như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt có cảm giác giống như đang nhìn thấy muội muội nhà bên. Đi theo ta sẽ phải chịu khổ đó. Muội, muội không có sợ chịu khổ. A Lệ Nhã ngẩng đầu, thanh âm yếu ớt nhưng mà rất kiên quyết. Hoàng Bắc Nguyệt lại cắn một miếng táo, nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của A Tát Lôi, lại còn có cả tộc trưởng Hách Na Lạp bên cạnh, cũng nói. Gia Gia Vương, để cho A Lệ Nhã đi theo ngài đi. Hoàng Bắc Nguyệt lại trầm ngâm một hồi, ném quả táo ở trong tay xuống, lại cười nói. Đi theo ta cũng không phải là không có khả năng. Chẳng qua là ta trước giờ chỉ thích những người dũng cảm. Vậy muội có đủ dũng cảm không? Muội sao? A Lệ Nhã thiếu tự tin nói. Trong số các trận chiến, vẫn luôn có cha mẹ và huynh trưởng bảo vệ. Nàng cũng rất mong muốn dũng cảm. Vậy thì đã để ta xem thử dũng khí của muội đi. Hoàng Bắc Nguyệt đưa tay chỉ về phía đống lửa. Muội xuống đó đi, hát một bài với chàng thiếu niên mà muội thích, lại cũng nhảy múa với người đó. Nhớ hát là phải hát lớn lên. Nếu như ta mà không nghe thấy trên này, thì muội cũng sẽ không thể nào đi theo ta được. Mặt của A Lệ Nhã lập tức đỏ lên. Muội không có người thích. Vậy thì hát cùng với Cát Khắc đi. Hoàng Bắc Nguyệt vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Cát Khắc đi xuống. Cát Khắc lại gãi đầu gãi tay, thật thà lại cười nói. Như vậy, thực sự lại khiến cho ta ngại quá. A Tát Lôi lại vỗ vai A Lệ Nhã. Cứ đi đi, để cho Gia Gia Vương nhìn thấy con gái của tộc Hách Na Lạp chúng ta là người dũng cảm thế nào. A Lệ Nhã lại nắm chặt hai tay, đặt ở trên ngực, hô hấp có một chút rối loạn vì sợ hãi. Trong lòng đã hạ quyết tâm, cắn răng một cái, đi xuống phía dưới. Những người trẻ tuổi bên cạnh nhìn đống lửa và A Lệ Nhã đi xuống đều tự động tản ra. Nhìn nàng thân mật cười rộ. A Lệ Nhã ngẩng đầu liếc nhìn về phía Cát Khắc đang đứng một bên, bên cạnh đống lửa cười với nàng, trên mặt hồng hồng rực rỡ một mảng. Cố gắng lấy dũng khí, rốt cục lại từ từ mở miệng, hát lên một khúc ca, vừa hát vừa vung lên tay áo đầy màu sắc rực rỡ, nhảy múa quanh Cát Khắc. Người xung quanh đều là lần đầu tiên nghe thấy A Lệ Nhã cất tiếng ca hát. Càng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng ấy nhảy múa. Cô bé nhát gan và yếu ớt này, lần đầu tiên xuất hiện công khai trước mặt mọi người, không ngờ lại xinh đẹp và mỹ miều đến vậy. Lúc mới đầu, tiếng ca của A Lệ Nhã vẫn còn rất nhỏ rất mềm. Càng về sau thì đã trở thành cao vút và mạnh mẽ. Cả khúc hát của nàng ấy là bài miêu tả một chiến sĩ xuất chinh, là một khúc ca thề đưa tiến trượng phu. Là ca khúc mà hùng tâm tráng khí của một đấng trượng phu nói tới, là một niềm kiêu ngạo xưng vương ngàn dặm, cùng với nỗi lòng lưu luyến không rời của người thê tử, đau khổ ôm ấp tình cảm chờ đợi phu quân về, tất cả đều phiêu phiêu đáng đáng trong tiếng ca. Không ít thiếu niên trong bộ lạc đã quyết chí đi theo Hoàng Bắc Nguyệt ra ngoài phủ quang rừng rậm để rèn luyện, người nhà của bọn họ nghe thấy tiếng ca đó đều đã bị cảm động đến nước mắt rơi lã chã, mà những người thiếu niên đó thì lại ý chí ngút trời. Hết chương. Hết tập 47, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.